tôi giỏi để tôi lên. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câm miệng, đồ ăn hại. Giản Nhung lắc lắc đầu không phát hiện đang nổ bình luận. Ai, mày muốn lấy tiền của cha nuôi ai hả? Mày lập lại xem nào. Con chỉ là một đứa trẻ, bà đây không cho phép con yêu đương mới vào đội đã muốn hẹn hò mày thiếu đánh đúng không? Bình tĩnh một chút, bé ngu ngốc nói là người nó thích còn chưa nói đã bên nhau, tôi đoán là đang yêu thầm thôi, mà tình cảm này không có kết quả đâu. Ngừng, hôm nay cả nhà chúng ta tề tụ ở nơi đây là vì nghe bé ngu ngốc shop đã nghe chúng ta chửi từ bé đến lớn quảng cáo gút của nó. Tôi cũng xuất phát từ lòng chân thành chúc nó, sau khi mở bán gút, lượng tiêu thụ cũng giống như điểm Elo xếp hạng của tôi về số không vô hạn, hàng tồn đến hư nổi mốc. Người qua đường thuần túy, nó không phải yêu thầm rốt sao? Dám chắc là không phải rốt rồi, rốt cần nó nuôi sao? Nó xứng sao, năm ngoài chiếc đồng hồ mà rốt đeo trong nghi lễ thảm đỏ còn đắt hơn cả phí hợp đồng anh ta ký nữa đó. À, bé ngu ngốc rẻ vậy sao? Tôi mê tốt tôi thoát cha rồi. Yên tâm mùa thi đấu tiếp nó lên giá đấy. Cho nên rốt cuộc nó thích ai? Tôi nghe nói lúc trước nó chụp quảng cáo với cầu cầu. Có thể hẹn hò, nữ thì không được. Viên Khiêm nghe thấy tiếng thì quay đầu lại nhìn. Đội trưởng, dậy rồi hả? Anh Đinh gửi tin nhắn cậu xem chưa? Sáng sớm anh Đinh đã gửi tin nhắn trong nhóm thông báo, bảo bọn họ mấy ngày nay livestream nhiều và quảng cáo nhiều. Tiền hoa hồng của Good mà chiến đội bọn họ chia rất cao, không ai không thích tiền cả, sáng sớm toàn bộ 4 người đều mở livestream, mà ngay cả Pai cũng thay áo Good của mình. Lộ Bá Nguyên nói, xem rồi, Viên Khiêm nhìn thấy mũ trên tay của anh, hảo tâm nhắc nhở. Cầm nhầm rồi đội trưởng, trên tay cậu là mũ Good của shop. Giản Nhung chỉ đeo tai nghe một bên, nghe vậy thì khẽ liếm môi dưới. Ừm, Lộ Bá Nguyên đơn giản nói. Thấy đẹp nên cầm, Giản Nhung, Viên Khiêm, trò chơi còn đang tiếp tục. Giản Nhung thu suy nghĩ lại nghiêm túc thao tác. Lộ Bá Nguyên lướt mắt qua giao diện game của cậu, sau đó đi thẳng đến vị trí máy của mình, vừa khởi động máy vừa ăn sáng. Nhắc mới nhớ, không biết anh Đinh bị trúng cái quỷ gì. Tiểu Bạch phàn nàn, 5 giờ rưỡi sáng gửi tin cho em, tối hôm qua em quên tắt tiếng, khiến em giật mình thức mất. Chẳng phải anh ấy nói muốn làm một người đàn ông trung niên 30 tuổi khỏe mạnh sau này không thức đêm sao? Viên Khiêm nhún vai, ai biết được có thể tối qua mất ngủ chăng? Quét sạch rừng của đối phương, Giản Nhung bấm bê trở về nhà, lúc này mới nâng mắt trả lời mưa đạn. Những bình luận hỏi cậu thích ai đều bị cậu bỏ qua, chỉ trả lời những câu hỏi về gút. Khán giả nhanh chóng bắt đầu gửi bình luận chửi cậu. Đồ tham tiền, câu chuyện cứ thế bị lôi kéo qua hướng khác. Tiểu Bạch nhìn thấy Giản Nhung nhiều mưa đạn vậy, cảm thấy cách quảng cáo này tốt dã man, đang chuẩn bị bắt trước, đã nhìn thấy lượng khán giả trên kênh livestream của mình giảm như nước chảy, trong vòng vài giây đã rớt hơn 3.000. Cậu ta hoảng sợ, để tôi còn chưa phơi bày tất mà mấy người đã chạy rồi. À anh tôi phát sóng tôi, vậy thì không sao cả. Trong chớp mắt Lộ Bá Nguyên phát sóng, lượng xem của các kênh livestream liên minh huyền thoại khác đều giảm một chút, nói chung, streamer LOL khác cũng quen rồi. Lộ Bá Nguyên tựa vào ghế ăn bánh quẩy, tóc hơi rối, tư thế nhàn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh treo client game, mở trang vui vẻ đấu địa chủ, trò chuyện câu được câu mất với khán giả. Nhiệm vụ do quản lý sắp xếp, quảng cáo gút chút. Mỗi lần không có quản lý, phong cách livestream của Lộ Thần vô cùng tùy ý. 23.333. Gút của chồng em mua mạnh tay. Không chơi game sao, lục một chút, gần đây thời gian rốt đánh xếp hạng mỗi ngày không vượt quá 3 tiếng, thậm chí có ngày cũng không chơi một ván. Người như thế xứng đáng cầm lương một năm cao nhất liên minh sao? Thật biết đùa, anh ấy không xứng chắc mày đáng, chắc là tay của Lộ Thần khó chịu nhỉ, hơn nữa gần đây tất cả các chiến đội đều đánh thi đấu huấn luyện đúng không? Trong đội chỉ có shop leo top 1 xếp hạng server Hàn nên mới leo rank thời gian dài. Nói chứ shop solo quy tăng điểm nhanh thật đó, mới mấy ngày. Sắp lên rank thách đấu rồi. Gút đâu, quảng cáo đi. Lộ Bá Nguyên trong camera chỉ ăn mặc quần áo bình thường của chính mình, trên người không hề có bất cứ vật trang sức lung tung nào cả. Thấy anh đưa tay với lấy sản phẩm nào đó trên bàn máy tính. Fan đều vói đầu chờ mong mẫu mã của Gút mới, mãi đến khi Lộ Bá Nguyên cầm một chiếc mũ lưỡi chai màu xanh đậm. Á, đây, hơi quen mắt, một, tôi thoát ra ngoài xác nhận một chút rồi, mịa nó đây chẳng phải là Gút của shop sao? Lộ Bá Nguyên cướp địa chủ, đặt cái mũ xuống bàn trong khi dấu chấm hỏi đầy trên màn hình, đánh giá. Phối màu là được rồi, mặc kiểu gì cũng đẹp, bảo quảng cáo gút không nói quảng cáo cho ai. Vì sao quảng cáo cho cậu ấy hả? Lộ Bá Nguyên khẽ mỉm cười. Bởi vì thích cái mũ này, tin nhắn WeChat của anh Đinh tựa như hoa tuyết mong manh là tả bay tới, chớp mắt chiếm hết màn hình điện thoại của Lộ Bá Nguyên. Tiểu Bạch lập tức cầm cái mũ của mình, quay đầu nói. Anh xem thử mũ của em đi, mẫu mã đẹp hơn của Giản Nhung là cái chắc. Mấy câu nói của Lộ Bá Nguyên khiến cho trái tim của Giản Nhung đập chật nhịp, cậu nhanh chóng liếc cái mũ của Tiểu Bạch lạnh lùng nói. Đẹp cái THS, ván đấu địa chủ kết thúc. Lộ Bá Nguyên cầm điện thoại an ủi anh Đinh vài câu, ngẩng đầu nhìn thấy Mưa Đạn đang hỏi anh vì sao còn chưa bắt đầu leo rank. Chờ một người, ván của em ấy còn chưa đánh xong. Lộ Bá Nguyên dừng lại một chút, bình thản nói. Quên hỏi em ấy có bằng lòng xếp trận với tôi rồi. Vừa dứt lời, gian diện game của Giản Nhung xuất hiện một tin nhắn. Bạn tốt, rốt dài vô ma trên sen, kéo anh được không Giản Thần? Giản Thần, lần đầu tiên Giản Nhung được gọi như thế. Cậu bổ não giọng nói của Lộ Bá Nguyên một chút rồi ngừng lại ngay lập tức nhanh chóng trả lời. Bạn tốt, soft sen đê đê, dài, kéo, não của khán giả của hai kênh livestream đều đầy dấu chấm hỏi. Hai người ở ngay trong phòng huấn luyện lại còn gửi tin nhắn riêng trong game cho nhau. Há miệng gào một tiếng không được hả? Những người khác sẽ che ông ồn ào hay sao hả? Giản Nhung nhanh chóng kết thúc ván đấu, hai người tổ đội tiến vào ghép đội. Đàm thoại trong game, Giản Nhung nghe thấy Lộ Bá Nguyên nói chuyện với khán giả. Quảng cáo giúp cậu ấy có được chia tiền hoa hồng không hả? Không biết để tôi hỏi cậu ấy chút, Giản Nhung nói, chia, sợ bị phát hiện, Giản Nhung vẫn nghiêm túc, giọng điệu cũng vô cùng cứng rắn. Lộ Bá Nguyên nhận ra, anh nở nụ cười rất trầm. Thôi, bán được thì mời anh một bữa là được rồi. Giản Nhung đẩy tay nghe. Khao, ăn gì cũng khao, mì sốt dầu hành đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Lộ Bá Nguyên rất tự nhiên. Tiệm lần trước em dẫn anh đi ăn rất ngon đấy. Giản Nhung, lúc này, anh Đinh đang thương lượng hợp đồng ở ngoài chăm chú xem hình ảnh livestream trên điện thoại. Tuy rằng anh không biết đang nói gì, nhưng nhìn đến biểu cảm của Giản Nhung. Rõ ràng không phải đối thoại thông thường giữa đồng đội. Anh Đinh đưa tay ấn nhân chung của mình, do dự có nên hủy bỏ kế hoạch suối nước nóng tối nay hay không, sớm bay về gaming house rút dây mạng của Jay-Z. Cũng may họ nhanh chóng được xếp vào ván đấu. Giản Nhung cũng thở phào, cậu vô thức đưa mắt nhìn khung chat xem thử có được xếp ID diễn viên nào quen mắt hay không. XIU, ui, tui phát, Xavier, Warwick, họ chạm mặt với Siêu và Xavier cũng đang đánh đôi ở server Hàn. Tuyển thủ chuyên nghiệp đụng độ nhau ở server Hàn là chuyện bình thường, thậm chí buổi tối có tình huống 10 tuyển thủ chuyên nghiệp hoặc chiến đội thực tập sinh được xếp vào trong cùng một ván. Giản Nhung và Lộ Bá Nguyên là Mít và Jay-Z. Bốn người chào hỏi lẫn nhau, sau đó đều tự chọn song tướng cho mình, 2 phút sau trò chơi tiến vào giao diện loading. Giản Nhung đang muốn đi rót nước, Lộ Bá Nguyên bỗng nhiên lên tiếng. Bộ đôi đường dưới của đối phương là tuyển thủ chuyên nghiệp. Giản Nhung sừng sờ, là ai vậy, hỗ trợ là đậu hũ của chiến đội cá mực, Lộ Bá Nguyên dừng một chút, Raven là AD của chiến đội Etitris, nghe thấy, Eti, Giản Nhung đặt ly xuống, thân là chiến đội cực mạnh của khu thi đấu Hàn Quốc nên xếp hạng của toàn bộ thành viên của Eti đều cao, Giản Nhung đánh lại ở server Hàn đến nay thì đây là lần đầu tiên chạm mặt với người của chiến đội mày. Siêu vốn muốn thả lỏng một ván nên mới xuống đi đường dưới với Xavier, không ngờ lại đụng độ với AD quán quân năm ngoái. Sau khi vào trò chơi, anh ta lập tức gõ chữ. XIU, ganh đường dưới nhiều nhé, đánh không lại, tên khốn này còn cầm Draven. Ván này Lộ Bá Nguyên chơi tướng Norton mà phải đợi có chiêu cuối mới ganh được. Rốt cấp 6 thì ganh tự lo, đánh không lại thì chạy đến tháp chờ tôi. XIU, ok. Siêu vốn tưởng mình sẽ farm lính một cách hèn hạ, không ngờ tới Jay-Z đối phương chẳng làm người, mới cấp 3 đã chạy xuống đường dưới. Giản Nhung đang đánh đường giữa của đối phương ở dưới tháp, chợt nghe thấy âm thanh thông báo, bộ đôi đường dưới của họ đã bị đối phương double kill rồi. Mưa Đạn lập tức có người chửi PU đi gà. Đường dưới đối phương là Draven thêm Nautilus, bản thân tổ hợp này đã nguy hiểm, hơn nữa Jay-Z đối phương mới cấp 3 bỏ tài nguyên đi ganh, nên bọn họ bị ganh chết cũng rất bình thường. Giản Nhung nói rất thản nhiên, quản lý kênh chú ý một chút, sắt mũi cứ đá hoặc khóa đi. Vừa dứt lời, một câu chat xuất hiện trong khung thoại tất cả. Là của Adiris của chiến đội ST gửi, một câu tiếng Hàn, Giản Nhung xem không hiểu. Cậu vừa định không quan tâm đến tin này, đối phương lại gửi thêm vài câu nữa, sau đó Xavier cũng đã trả lời. Mãi đến khi nhìn thấy trên Mưa Đạn có khán giả hiểu được tiếng Hàn bắt đầu kích động chửi bới chiến đội ST, Giản Nhung mới phát hiện có gì đó không ổn. Nói gì vậy, mấy câu tiếng Hàn này có ý gì? Khán giả còn chưa kịp phiên dịch thì Lộ Bá Nguyên đã lên tiếng với giọng lạnh nhạt. Hắn hỏi Xavier có phải không hiểu tiếng Hàn, nói cậu ta sau khi đến LPL gà rồi, hỏi cậu ta tiền của LPL không dễ kiếm phải không? Kênh livestream chớp mắt bùng nổ, Giản Nhung lạnh nhạt nói, kẻ đó ngu hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Bá Nguyên ừm một tiếng, chắc thế, cuộc nói chuyện sau đó, khán giả đều tự dịch cho Giản Nhung. Chris, nghe nói mày đã đến LPL rồi còn mời mấy đội nhỏ của khu thi đấu chúng ta đánh thi đấu huấn luyện à, thật đáng thương quá Xavier à, Xavier, đội muốn mạnh mới làm như vậy đó anh Chris, trong LPL cũng dùng tiếng Hàn nói chuyện đúng không? Dù sao cũng là người Hàn mà, Xavier, liên minh nào cũng cho phép chế độ ngoại binh anh. Giản Nhung cao mày, đã bị chế nhạo như thế rồi còn gọi tên ngu đó là anh, sao, Lộ Bá Nguyên giải thích, thói quen đấy, bên Hàn quan trọng vai vế. Ôi thật ra Xavier không trả lời là được rồi. Đệt đậu hũ ở trong đội cứ nhìn Riz chế nhạo khu LPL như thế hả? Còn chưa bắt đầu diễn à? Ông cho là ai cũng như bé ngu ngốc hả? Tôi vừa mới ngó kênh livestream của đậu hũ, kỳ thật hắn cũng đang chửi Riz đó. Ôi não tàn này còn nói nữa kìa, dịch nhanh lên Riz, mid bên kia là shop đúng không? Cái tên tự đại tự cuồng muốn top một server Hàn hả Riz, thật rác rưởi, nghe nói còn cố ý chơi kham đồng minh trong xếp hạng nữa hả? Xavier à, mày đến LPL kết bạn với những tên này đó hả? Xavier, cậu ấy là bạn tốt của tôi, đừng nói nữa anh. Mịa nó, từ lâu tôi đã nghe nói đám chiến đội ST bình thường lén chế giễu LPL, bây giờ quả thật là thế. Có thể báo cáo nó không? Không nói tục, là chế giễu, cảm thấy không báo cáo được, mịa nó tôi ói. Đệt đã bị chế nhạo đến vậy rồi, bé ngu ngốc sao ngay cả cái THS cũng không thả thế. Có thể đang chuyện tâm đánh, không nhìn thấy bình luận phiên dịch. Trông thấy Giản Nhung điều khiển LeBlanc di chuyển ném xiềng xích kỹ năng giai đoạn 2 mây bay nước chảy lưu loát gờ Iota S chết mít của đối phương rồi xoay người trở về tháp bấm về nhà. Sau đó cậu bình tĩnh thu nhỏ giao diện game LOL, mở trang web tìm kiếm. Phiên dịch, trên Baidu, mục tiêu ngôn ngữ đổi thành tiếng Hàn, gõ chữ. Ngu xuẩn đánh xếp hạng mà nói nhảm nhiều thế. LPL có tiền mua ngoại binh, đã nhận được sự đồng ý bạn tình tôi nguyện luân chuyển của hai khu thi đấu rồi mày có quyền gì lên tiếng ở đây? Chuyện này có liên quan gì đến mày hả? LPL mua ai cũng không mua mày cái thứ đầu gà, mày đứng vững ở vị trí chính thức chưa mà khai điều người ta ở đây hả? Dịch thành tiếng Hàn, Giản Nhung quay lại game, CTRL. Về vào trong hộp thoại, đang định gửi đi thì giao diện game bỗng tối sầm lại, là hiệu ứng chiêu cuối của Norton. Tiếp sau đó là một âm thanh thông báo tiếng Hàn vang lên. Lộ Bá Nguyên tung chiêu cuối bay đến đường dưới solo kill Riz đang một mình trên đường. Còn dùng tiếng Hàn nói một câu trong kênh tất cả. Trên bình luận lập tức có người dịch lại. Rốt câm miệng, đồ ăn hải. Cách chương.